Luân hồi nhạc viên, chương 1430, chúng ta tới. Góc truyện audio.com, chương 54, chúng ta tới tiện ốt tử đồ mạo hiểm đoàn. Tử đồ mạo hiểm đoàn đã đến Sisbanan cảnh nội chiêu mộ cùng quy mô cỡ nhỏ mạo hiểm đoàn hợp tác. Mời Salomon đại lão báo cho Hắc Phong đồ lót nhan sắc. Lân Phong, tán nhân, Salomon lão ca đây là toàn bộ ngày giám thị Hắc Phong. Tại hạ cá khô một đầu, không biết có thể hợp tác. Thủy Tiếu, tán nhân, cô lỗ, người đầu óc có vấn đề sao, đừng đuổi theo, lão nương nhiệm vụ mang theo ta là đứng đắn nữ nhân. Không chụp vật kia, cô lỗ, huyễn ảnh lữ đoàn, tiểu bích trì, ngươi chạy cái gì? Chiến tranh thế giới ta lại không thể đem ngươi như thế nào, nói trở lại, danh hiệu của ngươi đằng sau nếu như đánh lên mã, thoạt nhìn có lẽ càng thuận mắt. Cam quất mùi, tán nhân, cô lỗ, ngươi lại bỏ lại ta, không muốn bỏ xuống ta nha, đát. Đồng tước, Lancia mạo hiểm đoàn, bán ra màu vàng phẩm chất bảo dương một viên, khôi phục loại đồ ăn, dược phẩm quân có thể kết giao dễ, vị trí. Từng đầu tin tức xuất hiện, Tô Hiểu tận lực loại bỏ trong đó vô dụng tin tức cũng tỉ như Thủy Tiếu, cô lỗ, cam quất muội ba người tin tức. Đều nói ba đàn bà thành cái chợ, này ba cái muội từ gặp nhau, chỉ có thể dùng kỳ hoa để hình dung. Cô lỗ cùng cam quất muội nguyên bản liền quen biết, cam quất muội ngôn ngữ nhìn như ái muội, trên thực tế hai người là cựu nhân, đều muốn lộng chết đối phương cái loại này. Bởi vì thân ở chiến tranh thế giới, phe mình khế ước giả phòng bên trong hồng sẽ gặp phải rất khốc liệt trừng phạt, bởi vậy cô lỗ không đi để ý tới cam quất muội lại thả bay bản thân, đối với cô lỗ bách bàn đùa giỡn, có thể nói là tại kề cận cái chết điên cuồng thăm dò. Về phần Thủy Tiếu, nàng còn lại là tương đối không may, một lần nào đó tại chiến tranh kênh phát biểu về sau, bởi vì danh hiệu nguyên nhân, cô lỗ ngộ nhận là nàng là trục tiểu. Điện ảnh, đối nàng sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Thủy Tiếu nội tâm là sụp đổ, nàng thề với trời, cái này đời hào là nàng tùy ý lấy, không có bất kỳ cái gì hàm nghĩa. May mắn đây là chiến tranh thế giới, nếu như là diễn sinh thế giới bên trong, nhưng phàm là cô lỗ cảm thấy hứng thú đồ vật bình thường đều không kết cục tốt. Tô Hiểu đóng lại chiến tranh kênh, hắn mục đích chính là Sisbanan Rubai Thành. A mỗ, ăn no chưa? Miệng bên trong nhai nuốt lấy đồ ăn, A mỗ lắc đầu, ý là nó mới 8 phần no bụng. Không, ngươi đã ăn no rồi. Tô Hiểu nhìn về phía một bên đầu đầy mồ hôi nóng ba tên nhân viên phục vụ. Chủ nhà hàng, đầu bếp đứng cũng đứng không vững, chủ nhà hàng mặt mũi tràn đầy cười làm lành, đồ đần đều có thể nhìn ra, này ba tên khách nhân tuyệt không phải người tốt. A mỗ đoan khởi cuối cùng một bàn sợi mì thành bàn đổ vào trong miệng về sau, ánh mắt nhìn về phía bàn ăn bên trên đĩa, hỗn hợp có đồ ăn canh, này đồ vật hương vị kỳ thật cũng không tệ. Trả tiền cơm bộ đồ ăn phí tổn về sau, Tô Hiểu tiếp tục chạy tới Sisbanan Rubai Thành, hắn chỉ cần ngồi thuyền vượt qua một đoạn đường biển, liền có thể đến trung lập quốc nhà Sisbanan. Sáng sớm hôm sau, một chiếc hơi nước tàu chở khách bên trên. Thuyền bên trên ống khói to toát ra khói đen, đứng tại bong tàu bên trên Tô Hiểu đã có thể nhìn thấy thành phố nơi xa, đó chính là Rubai Thành, một tòa thực phồn vinh thành thị duyên hải. Rubai Thành có hai cái đặc điểm, an tĩnh tường hòa, mỹ nữ đông đảo, là này ngoại quốc nhà bình dân nghỉ phép không có chỗ thứ hai. Góc truyện audio.com. Còn chưa đến Rubai Thành, Tô Hiểu liền thấy một tòa cự đại pho tượng, này pho tượng xây dựng ở Rubai Thành bên trong trung tâm, là Rubai Thành kiến trúc cao nhất cũng là mang tính tiêu chí công trình kiến trúc. Này tòa cao chừng 100 mét pho tượng tên là Rubai Siung, Rubai vốn là người tên, nhất danh ngoại giao làm, nhiều năm trước Gia liên minh cùng Sisbanan bộc phát chiến tranh lúc. Rubai Ignatius nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, làm vì quốc gia thua trận ngoại giao làm cùng Gia liên minh phương hiệp đàm. Đàm phán quá trình cũng không công khai, kết quả là Rubai Ignatius chết bởi trận kia đàm phán bên trong, cái này khiến chiến thắng quốc Gia liên minh có chút thụ động, hai nước giao chiến còn không chém xứ, huống chi là chiến hậu đàm phán. Ban đầu ở bàn đàm phán bên trên mười mấy danh hai nước cao tầng rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Rubai Ignatius bị nhất danh Gia liên minh sĩ quan nhất thương đánh nát đầu lâu, hắn trước khi đi cùng thê tử tạm biệt lúc vẫn luôn nắm chặt thê tử tay, bởi vì hắn biết đây chính là vĩnh biệt. Sisbanan phương bồi thường về sau, Gia liên minh rút quân, chiến tranh kết thúc 2 tháng. Rubai Ignatius, pho tượng bị sừng sững tại hắn gia hương, này tòa thành thị duyên hải từ đây cải thành Rubai Thành. Rubai Ignatius chính là tại này bên trong lên thuyền, tiến về phía trước Gia liên minh. Bong tàu bên trên, đông đảo Gia liên minh du khách thông qua kính viễn vọng quan sát Rubai Siung, tòa kiến trúc này đích xác to lớn. Mụ mụ, đó chính là Rubai Siung sao? Như thế nào là tà? Nhất Danh ôm kính viễn vọng tiểu nữ hài tựa ở nàng mẫu thân lồng ngực bên trong, hai mẹ con này quần áo ngăn nắp, có thể thấy được Gia Liên Minh bình dân sinh hoạt trình độ. Đứa nhỏ ngốc Rubais chi ủng làm sao có thể là tà, mặc dù hắn không phải chúng ta quốc gia người, nhưng Rubais cũng là người vĩ đại, hắn pho tượng. Tiểu nữ hài mẫu thân khuôn mặt dần dần ngốc trệ, bởi vì nàng phát hiện Rubais chi ủng tựa hồ thật sự có chút nghiêng lệch. Ầm ầm, mây đen xuất hiện tại Rubais thành trên không, đám mây đen này một mảnh đen kịt giống như là mực nước. Nhìn thấy này phiến mây, Tô Hiểu con ngươi nheo lại, hắn thân thể bên trong mặc dù không có nguyên tố, nhưng hắn đối với nguyên tố cảm giác lực thậm chí muốn vượt qua đại đa số pháp gia. Không trung bên trong căn bản không phải mây, mà là áp xúc cùng một chỗ ám nguyên tố. Mây đen, phun trào, cả tòa Rubais thành giống như là muốn nghênh đón tận thế, này tòa ven biển thành thị tường hòa tại đây một khắc bị đánh vỡ, thành nội đại lượng các bình dân ngốc trệ nhìn lên bầu trời. Ám thiên, Rubais chi ủng pho tượng đỉnh đầu, Nhất Danh khuôn mặt tiểu tụy thân xuyên màu đen pháp sư bào nam nhân đứng ở chỗ này, nhìn kỹ sẽ phát hiện, hắn trên người căn bản không phải pháp sư bào, mà là một thân từ ám nguyên tố ngưng tụ mà thành áo bào. Cuồng phong cuồn cuộn, pho tượng đỉnh đầu nam nhân chắp tay trước ngực, hắn con ngươi cùng người thường khác biệt, đáy mắt đen nhánh, trong mắt lại tái nhợt một mảnh. Nam nhân tay nâng lên, ám nguyên tố tại hắn tay bên trong hướng lên phía trên phiêu giật như là một đám lửa, không trung bên trong từ ám nguyên tố hình thành mây đen tụ lại cùng một chỗ, hình thành một cái chí ít dài 50 mét kỵ thương. Hắc kỵ sĩ, nam nhân tay hạ vung, bầu trời cự hình kỵ thương rơi xuống, trực tiếp hướng trung tâm thành phố kiến trúc đánh tới, nơi nào là Rubais thành ZS. Chính phủ, cao ốc, oanh, cocchuyenaudio.com. Cự hình ám nguyên tố kỵ thương đâm vào khu kiến trúc bên trong, mặt đất như là lọt vào nện gõ, chung quanh kiến trúc đại phiến vỡ vụt, sụp đổ. Không, Rubais chi ủng pho tượng phía trên nam nhân con mắt nổ trừng, cái kia cự hình ám nguyên tố kỵ thương bắt đầu vặn vẹo thu nhỏ lại, hóa thành một đạo vòng xoáy màu đen, như là lỗ đen. Ầm ầm, chung quanh kiến trúc chấn động không ngừng, cách cách một tiếng. Một khối lớn tường bê tông vách tường bị hấp lực giật xuống, hướng cái kia đạo lỗ đen bay đi. Tường bê tông vách tường mới vừa chạm đến lỗ đen, liền bị nháy mắt bên trong xoắn nát, phân giải thành nguyên tử trạng thái, phiêu tán tại không khí bên trong. Lỗ đen chung quanh mấy trăm mét kiến trúc đều bị hấp lực ảnh hưởng, khoảnh khắc thời gian, lỗ đen gần đây đồ vật đều bị hấp thụ, phân giải, xuất hiện một đạo bán lõm hố hình tròn. Này còn không phải làm Rubais thành các bình dân kinh hãi nhất chuyện, so sánh kia chậm rãi đổ xuống Rubais chi ủng pho tượng bị san thành bình địa ZS. Chính phủ, cao ốc không đáng kể chút nào. Kia chậm rãi đổ xuống Rubais chi ủng pho tượng tựa hồ tại nói cho thiên khải nhạc viên phương đám khế ước giả chúng ta luân hồi nhạc viên đến rồi. Bản chương xong, mời đọc truyện bổn tế tu chính là tiện đạo truyện đọc giải trí, khá hay cho ý. Cách chương.